Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 231, ký hiệu Converter. Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn có thể không có hứng thú và những người phàm tục giảng giải huyền huyền trải qua bí ẩn huyền huyền kinh, nhưng mà nối thẳng thiên tiên cao nhất bí tịch bên trong quần trường sinh đại đạo. Huyền huyền hòa cũng là quan hệ lâu đời ở giữa hàng đầu linh hòa. Đốt điểm ất mộc linh khí dây dưa thành trùng kén coi là cái gì. Cùng mình tu vi khôi phục tới nguyên anh kỳ, huyền huyền hòa lại thu nạp đầy đủ mặt trời linh hòa. Một kích dưới, đem toàn bộ trái đất dung xuyên cũng chỉ là bình thường. Ếch ngồi đáy giếng, chớ ngu, cái này đang đánh nhau đâu. Trương Hoa vừa nói, lại là một quyền đánh ra. Bởi vì trước đó được nhắc nhở, Lý Thế Bình rất nhanh kịp phản ứng. Tám cây châm cứu thật nhanh qua lại, ở trước người ngưng tụ thành một đoàn màu xanh lá cây cương khí che chở. Trắng nõn quả đấm rơi vào cái lồng khí lên, cái lồng khí nhất thời hướng bên trong lõm xuống ba tấc. Mắt thấy muốn tét, Lý Thế Bình vội vàng cổ động chân khí, khó khăn lắm đem quả đấm cản lại. Trương Hoa thu hồi quả đấm, khẽ cau mày, lão đầu, lại tới chiêu này, cũng chưa có nhiều kiểu mới liền sao? Thằng nhóc, dễ xài là được. Có bản lãnh ngươi đánh liền phá lão phu ất mộc vân che chở. Đến lúc đó, lão phu sẽ tự hiển lộ nhiều hơn thủ đoạn. Lý Thế Bình trên mặt rửng rưng trả lời. Trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Ông cụ, cái này là từ đâu toát ra quái thai? Vậy hắn cùng đồng đẳng cấp võ giả đại chiến, hoặc là liền dựa vào kim châm linh hoạt, đâm vào đối phương huyệt đạo. Hoặc là liền bện mây che chở đem đối phương vây quanh trói buộc ở. Tiếp dựa vào lâu năm lâu ngày công lực, sống mài chết đối phương. Có thể cái này bản lĩnh đoạn, đối với Trương Hoa cái này từ mang huyền huyền hỏa hoành luyện tông sư mà nói. Căn bản không dùng, còn như càng nhiều hơn thủ đoạn. Kim châm cửu độ vốn cũng không thiện tranh đấu, cứu người phương diện khá tốt. Nước thủ đô được phụng hắn là chỗ thượng khách, có thể đánh nhau mà, một chiêu tiên ăn lần trời, có hai chiêu, hơn trăm năm xuống, vậy đủ dùng, xem ra ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng đối với cái này mềm sắc gắng gượng có lòng tin à. Trương Hoa khẽ mỉm cười, tay phải thật cao nâng lên, trường ở giữa lóe lên chói mắt vầng sáng trắng, một cánh tay như đao. Trùng trùng chém xuống, chỉ gặp không trung nhiều một đao có chừng ba thước dài đao mang. Mang vô cùng uy thế chém về phía Lý Thế Bình, cho lão phu ngăn trở. Lý Thế Bình không biết làm sao, chỉ đành phải liều mạng cổ động chân khí, tăng dày ất mộc vân che chở. Xé kéo, một tiếng liệt hưởng, cái này ất mộc vân che chở hãy cùng vải rách vậy. Chia làm hai. Ở che chở bên trong Lý Thế Bình vậy không có thể chạy khỏi tay ếch. Từ nơi mi tâm, thật chỉnh tề hoa hạ một đạo dây đỏ. Oanh, vân khí nổ tung, tựa như lựu đạn mini vậy. Bốc lên một đại cổ mây hình nấm. Lão tổ, Lý Uyên sắc mặt biến, hướng về phía bụi bậm lớn tiếng la lên. Hắn không tin nhà mình lão tổ cuối cùng như vậy bỏ mạc đi. Lão tổ nhưng mà tông sư à, tựa như dọc thần vậy nhân vật, làm sao có thể như thế đơn giản một chiêu liền chết đâu. Hắn mở to mắt, mong đợi nhìn chằm chằm bụi mù cuồn cuộn, mong đợi lão tổ như lúc trước vậy, đánh sơ xác bụi mù. Tông sư trở về, đừng xem, cái này ếch ngồi đáy giếng đã chết. Trương Hoa sờ một cái mình tay phải. Trong mắt cũng có chút không tưởng tượng nổi, mình chém phong đao lúc nào như thế lợi hại, tốc độ nhanh đến một vị tông sư cũng không phản ứng kịp. Bất quá đối phương chết, cái này nhưng là có thể xác định, không, ngươi lừa gạt ta, lão tổ làm sao có thể chết, cái này không thể nào. Hắn là tông sư à, Lý Uyên hướng Trương Hoa lớn tiếng kêu to nói. Hoa nóng nảy, Trương Hoa tức giận vung lên bàn tay. Không khí chấn động, chỉ gặp lau một cái chảy không nổ đụng vào Lý Uyên ngực. Lý Uyên tung tóe mấy chục mét, ngã xuống đất hôn mê. Đại ca, Lý Vệ vội vàng xông tới đỡ dậy Lý Uyên. Hắn đối với Lý Uyên tuy có tư tưởng, có thể Lý gia đã mất đi lão tổ, lại không có Lý Uyên vị này luyện thể đại sư, vậy thì thật muốn sa sút, không thú vị. Trương Hoa lắc đầu một cái, bước đi về phía bụi mù nồng chỗ. Bụi mù tự động tách ra, nhường ra một cái một người chiều rộng tiểu đạo. Trương Hoa rất nhanh liền tới đến Lý Thế Bình thi thể trước. Giờ phút này, Lý Thế Bình ánh mắt còn trợn thật lớn. Chết không nhắm mắt, ngược lại vẫn coi là bền chắc. Trương Hoa xúc động một tiếng. Người bình thường nếu như rơi vào mới vừa cái này trình độ nổ, thi thể tuyệt đối chỉ còn lại tàn mảnh. Lý Thế Bình là tông sư, được linh khí bồi bổ, thân xác cường độ vượt xa giống vậy luyện thể đại sư. Cùng trước kia vị kia chết oan uổng hoành luyện đại sư sấp xỉ. Cho nên thi thể coi như nguyên vẹn. Hả, cái này tỉ mỉ vừa thấy, Trương Hoa quả nhiên phát hiện không ổn. Lý Thế Bình thi thể bên trong tựa hồ có một cổ kỳ dị hơi thở. Hơi thở này là oán khí tử khí thi khí sát khí rất nhiều mặt trái hơi thở tập hợp thể. Đoán chừng mới vừa cũng chính là bởi vì là hơi thở này ngay tức thì bùng nổ, ảnh hưởng Lý Thế Bình phán đoán, tạo thành hắn né tránh không đạt tới chết. Rốt cuộc là khí tức gì như thế khủng bố, lại có thể ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tông sư. Phải biết tông sư được linh khí bồi bổ, thông suốt trời đất, đối với quanh mình khác thường vô cùng là nhạy cảm, muốn ám toán là vô cùng là không dễ. Thu, Trương Hoa bắt pháp quyết thoáng một cái, trong tay nhiều một đoàn màu đỏ sậm chất khí này cỡ quả đấm, mơ hồ bất chấp một cổ mùi máu tanh, thành nhiều đầu rắn hình, không ngừng đụng Trương Hoa bàn tay, muốn xâm nhập Trương Hoa trong cơ thể, coi là thật khủng bố. Cái này hẳn ít nhất là ngưng thể kỳ quỷ vật cố ý lưu lại ký hiệu hơi thở. Coi như ta hôm nay không ra tay, Lý gia lão tổ vậy sớm muộn được chết tại đây quỷ vật trong tay. Thậm chí một cái không tốt, toàn bộ Lý gia cũng biết bị thuận tay tắm máu, thành làm cho này quỷ vật khẩu phần lương thực. Trương Hoa âm thầm tự định giá, ngưng thể kỳ quỷ vật, chí ít có ngàn năm tu vi, có thể xưng quỷ vương, dưới quyền nhất định không hề thiếu quỷ quân cùng theo. Ban ngày, dương khí thịnh, có thể đến buổi tối, lấy này khí là tọa độ, trăm quỷ dạ hành, đây tuyệt đối là nhân gian thảm kịch. Cũng không biết Lý Thế Bình lão đầu này từ đâu trêu chọc đến bực này đáng sợ đồ. Đừng xem hôm nay lên cấp hoành luyện tông sư, có thể linh mạch mới khôi phục một cái, có thể vận dụng linh lực không nhiều, như cùng ngàn năm quỷ vương gặp nhau, coi là thật giữ nhiều lành ít à. Tính toán một chút, cái này chuyện không liên quan ta, trước hay là thu góp linh dược khôi phục tu vi. Trương Hoa bàn tay một hồi, huyền huyền hỏa xông ra, nướng trước quỷ dị kia khí đỏ, rột rột, khí đỏ bất chấp gây mũi khó ngửi hơi thở, ước chừng nửa phút mới tiêu tán. Trương Hoa đi tới Lý Vệ bên người, đạp tên này một cước. Lão Lý, đừng gào, tên kia còn chưa có chết, vội vàng đem linh dược toàn giao ra bồi tội, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Tông sư, ngài cần mấy viên, ta lập tức đi lấy. Lý Vệ không dám vi phạm. Giờ phút này, dẫu sao Lý gia mọi người tánh mạng liền nằm trong Trương Hoa trong tay. Hơi lơ là, cả nhà tất cả tang. Ta là nói toàn bộ. Toàn bộ, ngươi là nghe không hiểu tiếng người đâu vẫn là muốn cùng ta đùa bỡn nhỏ mọn. Trương Hoa liếc Lý Vệ một cái. Ngươi có thể lựa chọn cất giấu, bất quá tốt nhất chớ bị ta phát hiện. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Đồng tướng quân hôm nay nhưng mà lại bị thương. Ngoặc kép, thần nông giá không biết tên trong nham động. Là ai? Là ai anh tim gấu gan báo? lại dám động ta Hắc Sơn Quỷ Vương ký hiệu. Vô số âm phong đang nộ hống gầm thét, một đôi màu đỏ thắm, có chừng đèn lồng lớn như vậy, ánh mắt chợt dương ra. Kiêng kỵ nhìn ngoài động ánh mặt trời rực rỡ, đáng ghét, đáng ghét, nếu không phải căn nguyên bị tổn thương, nhất định phải ban ngày hiện hình, cho hắn một cái báo ứng. Hắc Sơn Quỷ Vương gầm thét một hồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quy về yên lặng. Ký hiệu bị thiêu hủy, không có xác định vị trí, nó coi như buổi tối có thể đi ra ngoài, cũng không biết nên tìm ai trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loincv.com/tiuyencv.com/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.